khi mà dịch câu hỏi này á, thì sư vì sư không có kinh nghiệm, đó mà sư nói, sư chính tả, sư không hiểu. Nhưng mà khi nói ra là thầy hiểu liền. Và lúc bây giờ thầy đặt rất nhiều câu hỏi, và thầy nói, đại hành giả nói đã hiểu, thầy biết yên và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm. Chứ trong tâm tôi không nghĩ rằng làm sao cái người này hiểu nhanh như thế. Thầy cái gì thấy đôi khi thầy dòm mình, và khi mà mình không kinh nghiệm gì, ông hỏi tới hỏi lui, hỏi tới hỏi lui, trong điều đó có nghĩa là ông muốn kiểm tra xem mình có thật sự hiểu không, hay là mình nói theo chuyện gì. Hồi nãy khi hành giả nói, tôi không dám nghĩ trong tâm rằng người này là sao mà hiểu nên gì vậy. Tôi chỉ lặng yên và đặt rất nhiều câu hỏi liên quan kinh nghiệm. Nếu một người thật sự hiểu về một điều gì đó thì câu trả lời sẽ rất thân khớp, và trong sinh hoạt hàng ngày nào, trong đời sống hàng ngày cho đấy, họ có sự hiểu nào chăng. Ông này thì ông nói rằng khi mà người ta thật sự hiểu rồi đó, khi mà khai một kinh nghiệm một điều gì mà mình nghĩ rằng trong này nó có trí tuệ thần thông, đừng có cái tâm xét đó nói rằng người này là một sơ cơ chưa có hiểu được điều này đâu. Bởi vì cái này rất là sâu sắc. Ông thầy Dương nói trong tâm tôi không nói như vậy, nhưng mà bây giờ mình cứ trở lui và mình đặt những câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm. Khi coi thử người này có hiểu thật không, mà nếu mà hiểu thật trả lời nó rất là ăn khớp, và cái câu trả lời nó rất là tự nhiên, tới một cách rất là tự nhiên, và nó gần như là dùng những cái ngôn từ rất là đơn giản. Vì vậy nếu mà trong một cái kinh nghiệm nào đó mà bạn thấy rằng làm như là bạn chưa có nói được rõ rệt, bạn làm như là nó lấn cấn trong cái vấn đề, là cái sự nó hiểu rất là tiên tới. Vì một người, ví dụ một người nào mà đã đi qua Myanmar rồi, người ta hỏi về Myanmar, người nói rất là thoải mái, không ai gì cho hỏi đi. Hay là người mình đã tới thiền viện sự kiến, ai muốn hỏi gì hỏi, thấy không? Còn mà mình không hiểu, mình chưa bao giờ tới, thì câu trả lời của mình đó có pha phát bưởng là bởi vì sao mình dựa vào những cái dữ kiện của người khác nói. Vậy là cái kiến thức mà thảo đảo lại đó, không phải là một cái sự kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy thầy trường sư này dặn sư lúc mà sư mới học á, thầy sư nói tại vì sao mà mỗi ngày, tại vì sư từ Việt Nam về, thì bên Việt Nam có một vị trưởng lão thưa với sư là đúng sư ta phải đang gặp thầy Ujin và hòa thượng sư Ujin để xin các thầy cho chúng tôi một giờ trên mạng để cho những cái người mà thiền tập ở trường Việt Nam ở bất cứ ở đâu họ có thể đặt câu hỏi và yêu cầu thầy sư trả lời. Câu chuyện sư chưa có hỏi nữa mà sư đã biết trước là không được rồi, nhưng mà sư thưa với vị trưởng lão bên Việt Nam là sư nói sư sẽ học và sư sẽ phải thăm, nhưng mà chưa có việc hỏi nữa. Thì trong cái buổi trình pháp mà đã đem cái vấn đề này ra, thì sư Udin nói với sư rằng là khi mà mình đón người ta trình pháp á, mình đừng có tin vào những gì người ta nói, mình không tin và mình cũng đừng có bỏ. Nghĩa là người ta khi mà hành giả nói cứ để yên, hành giả nói mình nghe, mình đã nghe thật kỹ. Và mình nhìn cái khuôn mặt, cái cách thức, cái sự hiểu là cũng giống như ví dụ như một người nào mà hiểu điều gì đó lại tới nói là không hiểu à, mặt tỉnh lo vậy sao có hiểu, cái hiểu là nó rất quý vị thấy không, hăng hái vô cùng, không biết tại sao mà không hiểu rồi vậy ha. Mình phải cử chỉ điệu bộ của người đó, khuôn mặt, nhiều cách để mình hiểu rằng họ thật sự nhập thật, không phải nghe lắm bấm đâu đó. Cách thức là vậy đó. Hai mà nói láo với cái gì quý vị cũng biết là dòm cái mặt lắc với cái cả nó lòi ra ngay à, ha. Thì ông thầy sư này nói như vậy đó. Vì vậy ông thầy sư nói chứ là khi một người đã có sự hiểu như thế nào trong đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày của họ, họ sẽ có hiểu biết rằng khi trí tuệ trở thành quán tánh sẽ lộ rõ trong cái ăn, cái uống, cái nói chuyện khi đến sinh hoạt giữa đời thường. Không có phải mà quý vị lại quý vị trình pháp đó mà tôi xin quý vị chỉ ý qua những quý vị làm cái gì. Ví dụ tiếp quý vị kinh nghiệm rất nhiều, tôi coi những trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Mà ông thầy thiền sư này nói ngộ lắm, không cần phải để ý nữa. Thì mình có gì giờ đâu để ý, chỉ cần hai trình pháp bữa ông bữa ra là loài bị ruột liền. Tại vì sao? Tại vì kinh nghiệm nó không khớp với nhau. Thật giả là nó chỉ vụt chất lên đi, nổi lên một chút thôi trở lại liền. Vì vậy ông nói rằng mình quan sát cái người trong cái đời sống hàng ngày của họ, họ làm như thế nào. Đây là một cái sự đánh xét của sự liên quan tới thầy của thiền này. Quý vị biết là khi mà mình dùng nhiều ăn, mình dùng bữa đó, quý vị để ý cái này. Nếu mà mình ăn mà tham á, là cái muỗng của mình múc nó tàn giống như là một chiếc thuyền mà chở đầy thịt khác vậy đó. Nó làm cứ phọc vậy đó. Nặng thật nặng, tầm rung luôn á. Cúi xuống, hạ lên, cứ phọc vô. Cánh nghiệm hoàn toàn mà còn đầy cái tâm tham không à. Thì thấy có nhiều vị, ông sư có một vị ông lại đang ăn, ông múc một cái vậy. Để này tức mẹ này, ông khá ra hết cái tổ. Tức ai cầm cái xẻ xúc vậy. Thưa sư Minh á, mà thầy này cũng vậy nè. Trong khi mình nói chuyện, chỉ nói chuyện ăn trong khi các vị nó coi nó lại hòa thượng là không nói chuyện, cái đầu ăn không bao giờ cúi xuống cái bát ha, cái đầu mà lọt luôn cái bát là rồi đó, ăn rồi đó. Cái đang ngồi mà cái đầu chung xuống với bác là biết là rồi đó, là một chuyện. Hai nữa là người nó rất là thẳng, cái muỗng múc một ba của cái muỗng mà thôi, đồ ăn á múc chỉ một phần ba cái muỗng, chỉ một miếng, chỉ rất là nhẹ nhàng dài. Lâu lâu là quý vị thấy ăn mình dừng trở lại, mà thầy làm như là quán tính vậy đó quý vị. Khi ngồi bên cạnh khi giòn cái biết à, thế một bữa nào mà sư lắc hụt là sư giòn cái ông là con ngựa một phần ba giá là sư biết rồi, sao rồi thẹt tắt rồi. Lúc đó là mình tâm ai chút người chánh niệm, thành ra mình làm không có sự kiểm soát không à, không làm rất là tự nhiên, chút không thẳng ăn chút không một phần ba muỗng thôi. Cái này nếu mà quý vị làm, quý vị để ý, quý vị thực chất cũng được. Một sự hiểu biết của hành giả một khi đã sâu sắc sẽ không nằm trên bề mặt nữa mà thấm sâu vô trong tiềm thức. Khi đã nằm trong tiềm thức, dù mình không cố ý, mình không suy nghĩ, mình không đắn đo cân nhắc, không làm bộ làm gì hết, mà cái người đó thấy toàn là con trí tuệ, chỉ vì nó ở trong tiềm thức của mình rồi. Do đó ông thầy này nói, tôi không muốn đồ giả, tôi muốn đồ thiệt. Do đó mà quý vị truyền pháp, tôi rất là im lặng để tôi nghe, thì quý vị nói cái gì tôi khoái tới khoái lui, tôi thẳng qua cũng không lại. Thẳng mình làm quý vị nói đúng không? Ác đồ đó mới đồ thiệt à. Học cái đồ giống giống dặn gà bài cái cho nó để à. Hành giả phải biết, phải nhận ra một cách rõ ràng sự thiền tập của mình có tiến bộ hay không. Điều này thiền sinh tự mình thấy được, chứ không phải nhờ một chi nào để cho mình thấy là cái này ông thầy thiền sư không hoài. Không, quý vị không cần đi hỏi ai là quý vị đắc cái gì. Quý vị mà đi hỏi ai mà quý vị đắc cái gì là quý vị không có đắc, quý vị đi hỏi ai. Quý vị tới theo biết điểm rồi mà quý vị đứng trong trần thiền sụ nhiên, quý vị hỏi ai ta? Thiền sụ nhiên là phải không? Thua rồi, phải không? Quý vị tới là quý vị biết rồi. Vì vậy ai mà không thầy nào mà nói rằng tôi chính là vị này mà bây giờ rất là nhiều quý vị, nhiều vị thầy làm như vậy đó, đắc cái gì rồi. Thứ đó là hễ vị thầy nào mà nói với quý vị là quý vị hay giỏi, nhớ đồng tin mấy cha nội này. Để nói với ông nội này không đúng lập, quý là thi giả. Thưa thầy, con nhận xét rằng có rất nhiều vị làm điều này và thiền sinh tán nghe vô cùng hoan hỷ. Đúng rồi. Tôi chỉ thích đồ thiệt, đồ giả có đẹp bao nhiêu tôi cũng không thèm hết trơn. Rất nhiều người đến đây lúc trình pháp, họ nói rất dữ, rất hay. Nhưng nhìn các họ sống hàng ngày mới thấy là họ không có một chút gì cả. Do đó thay vì khen người nào hay giỏi, tôi chỉ chỉ ra cho quý vị hiểu như vậy là đúng, là trí tuệ. Và từ từ hành giả hiểu lúc nào trí tuệ có mặt và trong khi họ thiền tập. Hành giả hiểu và nhận ra được bản chất của trí tuệ thật sự, không cần phải hỏi ai nữa. Bởi vậy do đó mà khi một cái việc thực tập mà quý vị có được một chút gì thì suy nhắc quý vị cái này là trí tuệ này. Để các bạn nhớ làm sao các bạn khi nó xuất hiện các bạn hiểu đây là trí tuệ. Và nếu mà nó có lên hoài tự động một cái gì hiểu. Không cần phải ai nhắc quý vị, không cần ai nói, không cần ai chỉ cho quý vị cái này là trí tuệ. Đó là lý do tại sao mà khi tôi hỏi quý vị hiểu cái gì không? Hiểu cái gì là có trí tuệ không đấy? Nếu mà không hiểu gì thì thôi, chúng tôi sẽ trả lời. Nếu hiểu, nói cho nghe thử. Cũng giống như hồi nãy, cái vị hành giả hỏi cái câu này, thiền sư nói rằng, tôi không dám nói rằng cái vị này sao mà hiểu nhanh vậy. Tôi chỉ cố gắng đặt những câu hỏi xung quanh cái kinh nghiệm. Nếu mà đúng là hiểu thật, thì cái câu trả lời nó rất là đúng. Đây là một câu in nì, áp quý vị. Khi tâm vui buồn, ai nói vấn đề phiền não. Vì này nói rằng là khi mà phiền não nó tới thì mình ưa có những cái phản ứng rất là dữ. Nhưng mà vì này nói không phản ứng. Tại sao? Khi tâm vui buồn, phiền não sanh khởi thì cảm thọ xuất hiện. Đấy, đúng rồi ha. Tâm mình vui buồn, cảm thọ, cảm xúc của mình xuất hiện. Cảm thọ không có trong người nữa. Nhưng đôi khi phiền não đến, tâm con biết rất rõ phiền não đâu. Tâm suối chửi lại hay nói lại. Nhưng tâm bây giờ rất trong sáng và có định nên tâm mạnh, định tâm mạnh cho nên... Thưa thiền sư, vậy không phản ứng là do định hay là do trí tuệ? Đọc lại cuộc truyền pháp ha. Đôi khi phiền não đến, tâm con biết rất rõ phiền não đang có công. Tâm suối chửi hay nói lại, nhưng tâm bây giờ rất sáng và có định tâm mạnh, chỉ định phải làm kinh, không có trả lời. Thưa thiền sư, trong những trường hợp như vậy, có phải là mình có trí tuệ hay nhờ tâm định? Thiền sư nói, không phản ứng không có nghĩa là bạn đã có trí tuệ. Chuyện phản ứng không thành vấn đề. Trí tuệ không phải là chuyện phản ứng. Trí tuệ là hiểu một cái gì đó Nhưng khi có định tâm hướng về một đối tượng nào thì tâm cũng không chú ý đến một đối tượng khác. Khi mà mình không phản ứng, mình không phản ứng, khi mình phản ứng tức là mình phiền não, phải không? Nhưng mà vì mà mình phản ứng cho nên mình hiểu được cái gì, cái đó là trí tuệ, phải không? Mình chỉ hiểu được cái sự vận hành của tâm sân này. Người ta nói, mình biết người ta nói trong này cái ý của mình như thế nào, tự nhiên ra mình thấy ra mình nói trở lại rất là dữ. Chứ vì thế mình phản ứng đấy mà mình hiểu này. Bắt đầu học hiểu, do đó ông trời một sư nói phản ứng và trí tuệ, hai cái này không giống nhau. Tuy nhiên, khi có định tâm hướng về một đối tượng nào thì tâm cũng không chú ý đến đối tượng khác. Thế ví dụ như khi bạn tâm bạn đang để ý bài trước pháp, không thấy bạn của mình đến hồi tâm cảnh. Vì trong ngày hành giả không có trí tuệ nên mới hỏi lại là có trí tuệ không. Vậy chắc chắn chỉ là do định tâm cho nên không có phản ứng. Vậy thắc mắc không biết là mình không phản ứng là vì mình có trí tuệ, hay là tại vì tâm mình bây giờ có tâm định. Thì sư nói chắc chắn là có tâm định trong có trí tuệ. Nếu mà trí tuệ thì phải biết. Mà trí tuệ với sự phản ứng không có giống nhau. Vì thiền sinh này chưa tình thức với thầy, khi người ta chửi có chú tâm vào câu phiền não ăn tới, phiền não ăn tới, do đó mà phản ứng của con không có mạnh. Khi mà người ta chửi con thì tự nhiên thân tâm con đã nhắc nó phiền não ăn tới, phiền não ăn tới, và con chú của con chú đó. Khi mà con chú trong câu đó thì con không thấy phản ứng. Sư trả lời, khi bạn làm thinh không nói lại, chưa chỉ là không phản ứng. Hồi nãy không phản ứng không phải là không có trí tuệ, bây giờ mình không nói lại chắc là không phản ứng. Bởi vì mình nói lại người ta quýnh mình chết thì sao, không làm thinh cho rồi. Nhưng mà trong tâm rất là chết đó nha. Như vậy thì làm thinh không có nghĩa là không phản ứng. Ngoài miệng làm thinh bên trong tâm rất giận. Ở đây vì thấy phiền não đến, sự sợ phản ứng mạnh nên chú chết vào tâm và câu nói phiền não tới, phiền não tới nên không phản ứng mạnh. Nguyên tắc của chúng tâm là hãy chú vào một cái chi thì quên cái khác. Như vậy là cái nghĩa ra lời cái câu hỏi câu của thành pháp này là cái sư nói rằng tâm này là tổng tâm nhiều. Hành giả khi thấy có một người chửi mình tự nhiên chú vào cái câu phiền não tới, phiền não tới thì chú vào trong đó, do đó nó quên cái chuyện phản ứng. Và thầy sư phân tích rất là hay nữa quý vị này, thực ra tâm hành giả đã phản ứng nên mới chú vào câu nói để đừng phản ứng đừng có bùng lên. Nói rằng tâm con không phản ứng vậy là chưa có sâu sắc, nó phản ứng rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói, mình nhắc mình là phiền não tới à, phiền tới. Mình chú vào đó là tại vì phiền này sắp sửa tới này. Cái đó mình sợ nó bùng lên, cho đó mình nhảy qua đây mình kêu là và thấy phiền não tới, phiền não tới. Thế các tâm hành giả đã phản ứng mới cố chú vào câu nói để phiền não đừng có bùng lên. Thực ra tâm hành giả đã phản ứng rồi nên mới chú vào trong câu nói để cho các phiền não nó bùng lên, đừng có bùng lên. Đây không phải là thiền tập, thiền là chánh niệm về phiền não. Cố gắng hiểu bản chất của tâm, tại sao phiền não sanh lên, ai dẫn đây. Thầy nói đây là những cái cách thức mình tập, không phải là mình chú vào cái gì để mà cho phiền não nó lắng xuống, mà mình hiểu cái tâm sân, tâm tham, tâm sân của mình. Đó là mình gọi là mình tập đó. Mình đặt câu hỏi tại sao phiền não sanh lên, ai dẫn đây, và những câu hỏi này rồi chánh niệm quan sát tâm sân, đây mới gọi là thiền Vipassana. Học thiền định mới chú vào một đối tượng nào thì tâm yên, còn tứ niệm xứ thì mở tâm ra quan sát để học rồi hiểu. Vì muốn hiểu mới để ý mới quan sát. Chú tâm vào một đối tượng để tâm yên, chuyện này không khó làm đâu. Để yên cho tâm, cho phiền não sinh hoạt rồi mới quan sát, ý mới gọi là mới khó, và đó là mới tiến xứ. Thiền sư nói mà hễ mà mình làm cái gì để mình dịu, mình làm cho tâm mình nó dịu xuống, yên xuống, ông nói dễ lắm, không có khó đâu. Quý vị tập thời gian thì những quý vị quyền Phật giả mình tư duy chân chánh này, Phật giả mình xuống vào một cái gì đó thì tâm mình nó yên xuống. Ví dụ như ai chửi mình nhắc mình là thôi bây giờ bỏ qua, cũng là anh em huynh đệ với nhau thôi, làm thinh chẳng hạn, đó là tư duy chân chánh. Phật giả là mình duy trì chánh niệm chú vào trong một cái đối tượng đó, ví dụ như một cái câu ô phiền não tới chẳng hạn. Thì hai cách này thì sư nói dễ, không có khó đâu. Nhưng mà để yên cái phiền não sinh hoạt rồi mình coi đó để rồi mình học. Khi mà phiền não tới mình học được cái gì này thì ông nói đó khó lắm, và việc và đó là chuyện phi thường xuyên. Phương pháp này đòi hỏi phải giải thích nhiều, hành giả mới lãnh hội. Một đôi khi càng nói càng không hiểu nên phải từ từ một lúc một ít. Tôi nhận xét rằng rất nhiều hành giả từ Việt Nam qua thấy rằng phương pháp này quá khó, họ tập không được và bỏ về. Thì tôi cũng công nhận như vậy, phương pháp hành này nó đòi hỏi rất nhiều sự giải thích.

nó có ảnh hưởng rất nhiều cái vật chất, nó không phải là vật chất vô vi. Đêm đêm có một câu hỏi khác của Minh Ni, quý vị cô trình pháp: con rất thức dậy ngồi thiền vào giấc khuya 1-2 giờ sáng, nhưng ngồi nhắm mắt một lúc thì thấy có một bóng đen qua đi lại. Cái này là chỉ xảy ra bên Minh Ni mà thôi, thầy nói năm nào cũng vậy. Thế là mà ma là bên Minh Ni không à? Sẽ còn con thì thấy nếu giấc ma thấy ưa phát với mấy bà quá. Thầy nói là thầy nói dặn mấy cô với bên kia nói là đừng có sợ ma, đừng mà sợ ma, ma nó tưởng thương nó, tại sao mình hoài đó. Con thức dậy thì trước kia, nhưng mà khi mà ngồi thiền mà nhắc lại thì thấy có bóng đen đi lại, con thả thiền nằm xuống vì sợ ngồi một lúc lâu bóng đen thấy nhập vô trong mình. Khổ. Cứ khi cái gì đó mình thành pháp rồi bây giờ lặp lại nghe thấy nó vô duyên cái gì mà không bị nhớ sợ nó nhập vô mình. Sư nghe có một vị nói rằng sư đọc trình pháp thì con cũng cảm ơn sư, mà khi mà tới phiên con sao con lực quá, hết nhiều câu ngu thiệt ngu, mà có thể nó mình cũng đồng ngu từ từ mình khôn mà đâu có sao đâu ha. Thầy xin trả lời: khi ngồi hành giả mở mắt hay nhắm mắt? Hãy nhắm mắt thì thấy, mà mở thì không. Bóng đen là đàn ông đàn bà, đây là thầy hỏi chứ không phải sư hỏi. Bóng đen sao đàn ông đàn bà? Thầy nói tôi nghĩ chắc là đàn ông quá. Hành giả nhớ đây chỉ là tưởng tượng, thể thấy bóng đêm yên tĩnh quá là trong lòng nghĩ rằng ma sẽ xuất hiện. Như vậy ma đã có sẵn trong tâm chứ không ở ngoài, ma là do tưởng tượng. Như vậy quý vị nắm nguyên tắc là thể mình nhắm mắt mà mình thấy cái gì là do tâm mình tưởng tượng trong này, mà con ma là ở trong tâm mình chứ không phải ở ngoài. Nhắm mắt thấy ma thì mở mắt xem có thật hay không, nếu mở mắt không thấy gì lần sau mình hiểu đây là do tưởng. Như vậy mình cứ lập lưu hoài, khi mà nó thấy một cái gì và nó nghĩ là ma, mình mở mắt ra mình coi. Có cái khổ là sợ không dám mở mắt nữa luôn à. Chứ coi là lo nằm xuống thì đâu dám mở mắt nữa. Thật ra ông đã mở mắt nó coi thử này như thế nào. Nếu mà không thật sự không phải là lần sau nó dạy cho mình đấy. Cái đó là do tưởng tượng. Khi thấy ma, chỉ thấy ma khi nhắm mắt, vì lúc đó tâm chứ không phải mắt thấy. Thấy là thấy bằng tâm, là do tưởng. Khi bạn nhắm mắt mà thấy gì là do ý đang làm việc, do suy nghĩ hay do tưởng tượng, không có thiệt. Dạ thưa thầy, bây giờ con phải làm sao với con ma đó này? Chồng nữa nè, nói con ma ở trong tâm rồi còn quay lại nữa. Tôi vừa giải thích ma không có thật, chỉ do tâm tưởng tượng mà thôi. Ngay cả khi thật sự có ma chăng nữa, hãy nghĩ nó đến nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, chẳng ai để ý chi tới ai hết. Ông thì xuống đó, ma thiệt nó mở ra thấy nó đứng thật, để mày làm chuyện của mày, tao làm chuyện của tao. Ai không ai lo chuyện của ai hết trơn, cũng giống như mình sư đi bác á, thấy người tắm thôi bà lo làm chuyện của bà, tôi làm chuyện của tôi đâu có từ giữ trong ai. Khi biết gì thì niệm tâm đang quan sát những gì đang xảy ra bên trong, không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ, quên hết những gì xảy ra xung quanh và sợ nó sẽ biến mất. Thì thực sự cũng khuyên như vậy, khi bạn bỏ người bên ngoài đi, hãy quan sát tiếp tục bên trong đi, thì tâm bây giờ nó sẽ không suy nghĩ bậy bạ, quên hết những gì xảy ra xung quanh và không sợ nó cũng sẽ biến mất. À, bây giờ mới nói chuyện câu hỏi về đức tin thì bị ngày cái chuyện chưa hả? À, chặt rối dữ nha. À, thưa thiền sư, sau bao nhiêu năm trời thu nghiệm, có bao nhiêu phần trăm đức tin nơi thầy về pháp hành mà con đang tập rằng nó có khả năng đưa đến sự giác ngộ giải thoát? Không nói từ từ nghe thì bao nhiêu phần trăm theo chứ hả? À, không nói sao tôi biết được. Thì khi trả lời bao nhiêu phần trăm, khó trả lời quá, nhưng đức tin của tôi nơi pháp hành thật là trọn vẹn, không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Tôi thấy đức tin của tôi trong pháp hành trọn vẹn quá, còn lít là trọn vẹn, nó đầy đủ quá, không còn gì để mà nói gì nữa. Nếu hỏi về phần trăm chắc là tôi nói 100% quá, tôi cũng biết bao nhiêu phần trăm nữa, nhưng mà tôi thấy nó trọn vẹn quá, do đó hỏi thì tôi sẽ nói có lẽ là 100%. Dựa vào đâu để thầy dám nói như vậy? Quý vị thấy hành giả dám thách lại thầy đó, dựa vào đâu mà sư nói như vậy? À, thì sư trả lời vì thấy được tâm tôi nên có thể nói một cách chắc chắn là đức tin tôi rất mạnh. Vì tôi thấy tâm tôi mà, tôi thấy tâm tôi, do đó tôi biết là đức tin của tôi rất là sung mãn.

tôi rất là thích thú và tôi hiểu rằng cái sự thực tập này nó có lợi lạc cho đó, mà tôi chịu khó ngồi đây để mà chỉ cho quý vị được, thì tôi biết rằng là nó mệt mỏi mà cái thân lẫn tâm này. Vì đức tin mạnh nên không ngại khó khăn, rất nhiều vị giỏi như ngài Hòa thượng Uttara chẳng hạn, ngài nói với tôi rằng tôi không muốn làm cái chuyện sư đang làm, tôi không bao giờ muốn làm cái chuyện sư đang làm nữa. Tại vì lúc mà Hòa thượng đó, người ta có mời ngài Uttara về thành thiền này để hướng dẫn cho Phật tử, nhưng mà thầy của mình đây nói rằng là ngài Uttara không bao giờ làm, bởi vì ngài Uttara đã có lần nói với tôi rằng tôi không muốn làm cái chuyện của sư đang làm, chỉ mệt mỏi quá chịu nổi. Dạy dỗ đối với tôi rất là thích thú, tâm tôi vô cùng hoan hỷ. Nếu không hứng thú, chán nản, không thích thì đã không làm từ lâu rồi. Tại vì sao mà gọi là khó khăn mệt mỏi? Tại vì suốt ngày phải đối đầu với rất nhiều, đa phần là dân dĩ tâm thần, toàn tăng tăng gặp gặp không à. Chứ chỉ qua đây mà bị cho mình tâm thần đó chứ gì. Thấy không? Chuyện con bạc này. Phải à, suốt ngày phải đối đầu với rất nhiều người, đa phần là bị tâm thần, toàn là càng gặp gặp, không thích thì thế nào mà làm được. Nhưng thưa thầy, câu hỏi trở lại, không có người đến chỉnh cho đâu phải đi tìm hết rồi. Đúng rồi, gặp một trăm thằng khùng, nhưng có một người chỉ ẩm hiểu chút xíu, hiểu nên tỉnh táo nên hiểu được chút xíu, không nhiều thôi tạm ẩm, mà tôi cảm nghe sung sướng. Đó là một sự đền bù rất to lớn cho công đức, công sức dạy dỗ của mình. Đúng rồi đó, tôi cầm ngày một tháng không biết được. Tôi cầm ông hùng nhưng mà chỉ có một ông thôi chính xác. Không hiểu là tôi chút là tôi mừng quá rồi. Sướng quá là sướng. Và đây là một cái sự đền bù rất là to lớn đối với tôi. Dạy đã 14 năm rồi, từ tháng đầu năm 97, và thấy có rất nhiều người được lợi lạc, nên tôi cảm nghe thích lễ và tiếp tục chưa bao giờ, chưa thấy chán. Chưa thấy chán, bởi tôi thích quá. Tôi cầm dạy tôi còn thích. Một khi tôi thấy thiền viện Sì U Minh của chúng ta đúng là một thiền viện tinh thần. Không phải sao tôi dọn tôi thấy giống cái tình tiền quá. Đón nhận tất cả tám khùng từ khắp nơi về đây. Từ khắp nơi mà trở về đây, tôi về đây làm gì tu nghiệm tám khùng về đây. Tôi cũng một ăn một số những cái thằng khùng này, chỉ có nó đỡ hơn chút thôi. Nguyên một đám khùng đó, mà tôi thì cũng khùng nhưng mà đỡ. Vậy thì pháp cách của tôi không ai muốn làm, vì quá khó hiểu, phải giải thích thật là nhiều, tốn thì giờ và công sức. Rất nhiều vị chỉ cho mỗi hành giả chừng 5-3 phút trình pháp, bộ lại là hết 2 phút rồi, còn trình pháp có 3 phút à. Nói tóm tắt không được dài dòng, thiền sư chỉ gặp đầu tốt không, chỉ là chuông bỏ bước ra ngay thực thị. Rất nhiều vị lại có trình pháp như vậy. Vì những lần mà sư trình pháp vào trước lại một người là được 5-6 phút thôi, mà vô mà lại mình chánh niệm hết 3-4 phút rồi, còn lại với lại loại thấu tắt tâm tắt rồi, ông giáo có chua ngon là nói nửa chừng phải đứng dậy tại xung quanh chánh ta chờ mà làm sao bây giờ, giống như đang đợi đi mua thuốc mà mua đạo ai cũng chờ còn có nói được gì đâu. Thì quý vị biết sau khi mà thầy trả lời như thế đó, rồi không chỉ ai phải sư phải làm trước. Thưa mà khi chúng nào gặp thầy thật sự phải dùng con nghĩa là ông mà nói rằng mà sức tin của ông 100% á, đức tin mà không nghi ngờ như vậy ông phải tu đạo hồn chứ gì nữa. Đó là vì tu đạo hồn mới nói vậy, ai mà dám nói vậy ha. Vì tu đạo hồn mới chắc biết rằng á, là sư mà nói sư nói với thầy á, khi thầy nói sức tin 100% nơi Phật pháp, sức tin còn đủ không một chút nghi ngờ, nhiều người cho rằng thầy muốn nói đến đạo và quả của thầy. Thông thường đó là ngôn từ của một vị tu đạo hồn. Thầy nghĩ sao về lời nhận xét của một hành giả? Ô, ông sư phụ của mình bây giờ ông thành cánh quả rồi. Tôi nói thầy nói đó, người ta nói đó. Tôi nói thầy là Ariya, Ariya là thánh nhân rồi đấy. Thầy nghĩ sao? Quý vị biết ông làm sao không? Trời, mô Phật, tôi đâu có ý đó. Tôi thật sự nói từ trong tim của tôi để quý vị hiểu đức tin của tôi làm thế nào để có thành. Chứ tôi thật sự không thể nói là một quả. Người ta nói như vậy là cho nó oan cho tôi đó. Ý tôi muốn nói cho đến thôi, ý tôi không muốn qua chi đạo quả cả. Bây giờ tôi nói 100%, bởi vì người ta hỏi tôi bao nhiêu phần trăm. Nhưng sang năm còn lại nữa tôi sẽ nói 120%, hỏi nữa tôi sẽ nói 130%, nói một lát tới 1000% luôn. Thì vì làm lòng của tôi và đức tin của tôi nó phát thành thôi. Tôi không thật sự không muốn nói về chi đạo quả. Tôi muốn nói một điểm người ta, tôi muốn nói một điều người ta nghĩ một nẻo, nếu kể nó ai muốn nghĩ sao nghĩ không. Tôi không thật sự không nói cái đạo quả, tôi chỉ nói cái đức tin tôi mạnh quá. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi nhìn được trong tôi, có thể tôi không nói vì vô căn cứ. Và khi mà tôi nhìn đức tin của tôi thấy còn đủ quá, thì tôi trả lời với quý vị còn đủ. Cái 1% là phải nói là quý vị nghĩ mà thôi. Muốn thánh nhân thánh cũng được, mà thánh giặc cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.